Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. 189, kinh biến, Chu Chu nói là tới Lâm Dữ bên này giải sầu. Nhưng trên thực tế ở Chu Chu gặp Khúc Tử Nhạc sau. Không thể hiểu được Chu Chu ngược lại là cùng Khúc Tử Nhạc quan hệ hảo lên. Thậm chí Khúc Tử Nhạc không phát sóng trực tiếp nhiệm vụ thời điểm. Khúc Tử Nhạc liền sẽ mang theo Chu Chu toàn bộ thành thị loạn truyền. Lâm Dữ đều cảm thấy rất kỳ quái. Thân là người chơi, này hai người tâm phòng đều không dễ dàng bị mở ra. Như thế nào không thể hiểu được liền chơi đến cùng đi đâu. Này thật đúng là Khúc Tử Nhạc cố ý. Lâm Dữ không có phương tiện Chu Chu không rõ nhưng là Khúc Tử Nhạc đó là biết đến dành mài ca. Huống chi Chu Chu cũng coi như là giúp quá chính mình. Bởi vậy hắn thật sự là không đành lòng nhìn Chu Chu bởi vì tình lữ chi gian vấn đề chết ở thiết tư. Đặc bá tước trên tay, cho rằng Khúc Tử Nhạc sở dĩ đối chính mình tốt như vậy là bởi vì lần trước chính mình giúp quá Khúc. Tử Nhạc Chu Chu thấy Khúc Tử Nhạc đối chính mình như vậy nhiệt tình cư nhiên có điểm cảm động. Kỳ thật lần trước canh tước tổ chức bị tra sự tình. Hắn cũng chỉ là giúp đỡ nói câu lời nói. Không nghĩ tới Khúc Tử Nhạc người này cư nhiên nhớ đến bây giờ không nói. Còn đối chính mình như vậy nhiệt tình, thật là một cái chân thành người a. Hai người đều là tuổi không sai biệt lắm nam nhân. Chu Chu cùng Khúc Tử Nhạc cùng nhau hành động. So với hắn cùng Lâm Dữ cùng nhau hành động phương tiện nhiều. Hơn nữa có đôi khi Khúc Tử Nhạc khai phát sóng trực tiếp. Kia phòng phát sóng trực tiếp một đám cầu vồng tí nhân tiện cũng khen Chu Chu. Cái này làm cho Chu Chu rất là ngượng ngùng một phen. Cũng thực sảng, các người chơi trừ bỏ Lâm Dữ đều không kém tiền. Khúc Tử Nhạc cũng bỏ được, có tiền lại có nhàn. Hai người đó là chơi hô mưa gọi gió a. Nhưng ngẫu nhiên, ở đi ra ngoài chơi thời điểm, Khúc Tử Nhạc vẫn là phát hiện Chu Chu có đôi khi thất thần. Khúc Tử Nhạc từ trước đến nay đều là có một nói một có hai nói hai. Hôm nay buổi tối, khó được bọn họ kêu lên Lâm Dữ. Ba người cùng đi ăn nướng BBQ thời điểm, Khúc Tử Nhạc nương rượu kính liền hỏi ra tới. Nhưng đang xem đến Chu Chu khó xử thần sắc khi, Khúc Tử Nhạc liền ý thức được chính mình sai rồi. Chu Chu khó xử sự tình, tựa hồ không phải chính mình sự tình a. Khúc Tử Nhạc đang chuẩn bị đại ha ha có lệ quá khứ thời điểm. Chu Chu sử dụng cái lẫn lộn phù, làm bốn phía người đều không thể nghe rõ. Lúc này mới mở miệng nói, gần nhất có cái ta thực tôn kính người chơi lâu năm xảy ra chuyện. Chu Chu tuy rằng mở miệng, nhưng là đem sự thật sửa hoàn toàn thay đổi. Đã xảy ra chuyện, ở người chơi nơi này cam chịu vì qua đời. Rốt cuộc hiện tại đại bộ phận người đều còn không biết phó bản nội trạng thái xấu sẽ mang ra phó bản. Trong lòng yên lặng cấp Hoắc liền an đại lão xin lỗi. Chu Chu tiếp tục nói, lúc ấy ta cũng ở cái kia phó bản, hắn là bị quỷ quái nguyên rồi lúc này mới. Sau đó ta hiện tại tựa hồ là đối loại này đồ vật có bóng ma. Vẫn luôn nghĩ đến vạn nhất ta nếu là trung nguyền rủa làm sao bây giờ linh tinh. Ai, nếu có thể xua tan nguyền rủa đạo cụ thì tốt rồi, Chu Chu nói phi thường hợp lý. Vẫn luôn cùng chính mình quan hệ thân mật người chơi chết ở chính mình trước mặt sinh ra bóng ma. Tâm lý xác thật bình thường, nhưng Lâm Dữ ở một bên vẫn là cảm giác được Chu Chu nói ra nói có bộ phận là nói dối. Nhưng kia trong lời nói bi thương cũng không phải giả, hẳn là che giấu cái gì đi, nguyền rủa, Khúc Tử Nhạc sờ sờ cằm, xác thật rất đáng sợ a. Ta phía trước cũng có bị nguyền rủa quá, nhưng là sau lại còn hảo ta vận khí tốt tìm được rồi loại trừ nguyền rủa phương pháp, cái gì? Phương pháp, Chu Chu không đợi Khúc Tử Nhạc nói xong ngay lập tức mở miệng nói. Không trách Chu Chu thiếu kiên nhẫn. Mà là Hoắc Liền An sự tình là sở hữu Bạch Hà cao tầng một khối tâm bệnh. Hoắc Liền An không đơn giản là một cái năm sao người chơi. Ở bộ phận người chơi trong lòng hắn vẫn là tín ngưỡng. Nếu hắn ngã xuống đi, như vậy đại bộ phận người đều sẽ. Hoắc Liền An tồn tại, đối Bạch Hà thật sự trọng yếu phi thường. Khúc Tử Nhạc đừng xem hắn cả lơ phất phơ, nhưng hắn chính là một vị hàng thật giá thật tam tinh người chơi. Hơn nữa đại bộ phận phó bản đều là chính hắn một người đơn đả độc đấu thông quan. Lúc ấy Chu Chu thông quan Thanh Tước biết Khúc Tử Nhạc trải qua sao? Đều nhịn không được líu lưỡi. Sau lại phát hiện Khúc Tử Nhạc cùng Lâm Dữ quan hệ không tồi. Hắn cư nhiên cũng không như thế nào kinh ngạc. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen sao? Độc hành hiệp cùng độc hành hiệp kia đều là tụ tập tồn tại. Liền tính hai người quan hệ hảo cũng không cùng nhau hạ phó bản. Thật sự siêu cấp lợi hại a. Bởi vì loại này ảo giác, Chu Chu thật đúng là cảm thấy nói không chừng Khúc Tử Nhạc sẽ có biện pháp đâu. Ân, bị Chu Chu một đại đoạn, Khúc Tử Nhạc đầu tiên là lộ ra cái khoa trương biểu tình. Sau đó nhịn không được cười. Phốc, cái kia phó bản đều bị thông quan. Người liền tính biết phương pháp cũng không có gì dùng a. Khúc Tử Nhạc những lời này vừa ra. Chu Chu trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được tinh thần sa sút tề lên. Lâm Dữ trừng mắt nhìn Khúc Tử Nhạc liếc mắt một cái. Người này cái gì đều không bỏ trong lòng. Chẳng lẽ còn cảm thấy đại gia cùng hắn giống nhau cái gì đều không bỏ trong lòng. Nhưng là Chu Chu kích động như vậy. Chẳng lẽ là, cái kia nguyền rủa, không phải là có thể đưa tới thế giới hiện thực tới đi. Lặng im Chu Chu bỗng nhiên quay đầu nhìn. Về phía Lâm Dữ, theo sau ý thức được chính mình thất thố lập tức chuẩn bị điều chỉnh biểu tình. Nhưng là vẫn là không kịp, chính hắn cũng ý thức được điểm này. Như vậy một khai biểu tình liền cương ở trên mặt, nhìn rất là buồn cười. Ta thảo, Lâm Dữ ngươi nhưng đừng làm ta sợ, Khúc Tử Nhạc khóe mắt co giật. Uống một hớp lớn bia, này phó bản nguyên rủa còn có thể mang ra tới. Trên thực tế, Khúc Tử Nhạc kia một lần chung nguyền rủa cũng chỉ là bởi vì nguyền rủa khiến cho một ít phản ứng. Dây chuyền sẽ làm hắn ở phó bản một bước khó đi mà thôi. Giống nhau liền tính không tiếp xúc nguyền rủa, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành trở lại thế giới hiện thực sau nguyền rủa cũng sẽ tự động biến mất. Có thể vượt qua thời gian cùng không gian nguyền rủa kia thật sự thiếu chi lại thiếu. Hệ thống cùng phó bản đạo cụ đều có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng. Như vậy vì cái gì phó bản quỷ quái nguyên rùa không thể mang ra tới đâu? Lâm Dữ nói phi thường có đạo lý. Khúc Tử Nhạc đột nhiên cũng không biết như thế nào phản bác. Cũng là phó bản boss đều ra tới. Kẻ hèn một cái nguyên rùa. Ta cái gì cũng không biết. Ta cái gì cũng không dám hỏi. Khúc Tử Nhạc dầu dĩ lại uống làm một ly bia. Lâm Dữ ngươi gặp qua loại này nguyền rủa. Chu Chu thanh âm rất là trầm thấp. Nếu Lâm Dữ gặp qua loại này nguyền rủa, như vậy chẳng lẽ Lâm Dữ nhận thức cái kia tổ chức đại lão? Hoặc là, bật lửa có sao? Lâm Dữ không có trả lời Chu Chu vấn đề này. Ngược lại là mở miệng hỏi hai tên gia hỏa muốn bật lửa. Chu Chu bởi vì gần nhất tâm phiền ý loạn, tự nhiên cũng có hút thuốc. Cũng liền đem chính mình bật lửa cho Lâm Dữ, dù sao cũng chính là cái loại này một hai khối hàng rẻ tiền. Không đau lòng, bởi vì có lẫn lộn phù tác dụng, người chung quanh đều sẽ không chú ý tới bọn họ ba người. Sở hữu Lâm Dữ thực dứt khoát, cam màu đỏ ngọn lửa liếm láp Lâm Dữ tay trái ngón trỏ lòng bàn tay. Một phút đồng hồ sau. Ngọn lửa tắt, mà Lâm Dữ lòng bàn tay như cũ như thường lui tới giống nhau. Cũng không có cái gì bị phòng, rời đi Tuyết Yêu cái kia phó bản sao. Tuyết Yêu chúc phúc cái này bắp cư nhiên vẫn là có hiệu lực. Lâm Dữ cũng là vì gần nhất trầm mê nấu cơm mà không cẩn thận phát hiện. Vừa mới từ ga bếp thượng bắt lấy tới nồi, nàng một chút đều không cảm thấy năng. Này, đây là cái gì đạo cụ sao? Khúc Tử Nhạc đều xem ngây người. Không phải Nga, Lâm Dữ phát hiện Chu Chu ở một bên không nói một lời. Tựa hồ chờ chính mình giải thích, cũng liền không có thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc muốn chiếu cố Chu Chu loại này gần nhất cảm xúc không được tốt ra hỏa a. Là chúc phúc, ta ở một cái phó bản gặp được boss chúc phúc, người cũng quá chịu boss hoan nghênh đi. Nhưng là mặt sau nửa câu lời nói Khúc Tử Nhạc thức thời không có nói ra. Hắn phó bản boss như thế nào liền không thích hắn a. những cái đó boss chỉ biết nguyền rủa cùng giết người. Dù sao không phải cái gì hào điều. Khúc Tử Nhạc hâm mộ chi tình bộc lộ ra ngoài. Lâm Dữ có điểm vô ngữ. Nàng chính là biết ra hỏa này muốn nói gì. Nhưng là này không phải phó bản boss hảo. Là tên kia không có chính mình trợ giúp không được đi. Rốt cuộc kia chỉ tuyết yêu rõ ràng ở chính mình phó bản. Còn man vô lực, cùng với nói là phó bản boss, không bằng nói là cái đáng thương quỷ, vẫn luôn ở phó bản chịu tra tấn. Chu Chu vẫn là không nói lời nào. Hắn đầu óc chuyển bay nhanh, nguyền rủa cùng chúc phúc. Đúng rồi, này hai loại lực lượng có thể hay không lẫn nhau triệt tiêu đâu. Loại này tân ý nghĩ làm Chu Chu có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nhưng thực mau chính hắn liền phủ định cái này ý tưởng. Nếu muốn triệt tiêu Hoắc liền an thân tượng cái loại này cấp bậc boss nguyền rủa. Ít nhất cũng muốn đồng cấp phó bản boss mới có thể làm được a. Không nói đến có thể hay không ở phó bản đạt được boss hảo cảm. Tiến tới bị chúc phúc, liền chỉ cần là lại một lần tiến vào đồng cấp phó bản đối Hoắc liền an thân thể đều thực miễn cưỡng. Đi, miễn cưỡng cái này từ nói vẫn là huyền truyền. Cái loại này trạng thái sợ là một khi tiến vào cái gì hoàn cảnh ác liệt một chút phó bản. Chỉ sợ cũng phải đương trường qua đời a. Thấy Chu Chu không nói lời nào. Lâm Dữ duỗi tay lấy quá trên bàn thịt xuyến. Bắt đầu gặm lên, nàng kỳ thật còn có cái suy đoán. Đó chính là vị kia Chu Chu tôn kính người chơi lâu năm chỉ sợ còn chưa chết đâu. Nhưng là hiện tại nàng liền không thích hợp chỉ ra. Nhìn xem vừa mới chính mình suy đoán cái kia nguyền rủa sẽ mang nhập hiện thực Chu Chu kia kịch. Liệt phản ứng, hiển nhiên là không hy vọng Lâm Dữ biết đến quá nhiều. Lâm Dữ tự nhiên thức thời, làm bộ chính mình không biết hảo. Nguyền rủa, thì thật Lâm Dữ là có biện pháp. Phía trước Lâm Dữ được đến kia cánh tuyết liên hoa cánh. Cái này có thể lấp kín ác ý chỗ hổng. Hơn nữa tăng lên người linh lực tuyết liên hoa có thể giải trừ độc tố nhưng bao hàm một ít không? Khoa học độc tố A, tỉ như thi độc, đối với nguyên rùa tự nhiên cũng là hữu dụng, nhưng là loại này áp đáy hòm bảo mệnh chi vật, Lâm Dữ sẽ như vậy lấy ra sao? Kia cần thiết không thể A, đơn giản là Chu Chu khổ sở liền phải lấy ra bản thân bảo mệnh đạo cụ đi cứu cùng chính minh hoàn. Toàn không quen biết người chơi. Lâm Dữ nhưng không như vậy thánh mẫu, Khúc nhìn hoàn toàn không nói lời nào hai người, thở dài, hắn này há mồm a, liền không nên mở ra, đinh linh linh, ba người tính tiền rời đi nướng BBQ cửa hàng. Lâm Dữ di động tiếng chuông vang lên, ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Lâm Dữ liền có một tia dự cảm bất tường, uy, mụ mụ, quả bưởi, nhà chúng ta cửa hàng nổ mạnh. Ô ô ô, điện thoại kia đầu Lâm Mẫu mang theo khóc nức nở. Nhà bọn họ tiểu siêu thị từ trước đến nay là Lâm Mẫu buổi sáng xem cửa hàng. Lâm Phụ buổi tối xem cửa hàng, có hàng hóa mặt khác tính. Giữa trưa đến buổi chiều hai người là đều ở. Bọn họ là khu chung cư cũ, hoàn cảnh không thế nào an toàn. Bởi vậy mỗi ngày buổi tối Lâm Mẫu đều ở nhà ngốc. Nhiều lắm ngẫu nhiên đi đánh cái tiểu bài. Hôm nay Lâm Mẫu chính là đi đánh bài, trong giây lát nghe được một tiếng kịch liệt động tĩnh, thật vất vả phục hồi tinh thần lại liền nghe được bên ngoài người kêu. Nổ mạnh gì đó, Lâm Mẫu chạy nhanh đi ra cửa xem, liền phát hiện tiểu khu phía trước một loạt cửa hàng, bao gồm bọn họ nhà mình tiểu siêu thị đều rách tung tóe, pha lê, cửa sổ gì đó đều bị tạc lạn, dọa Lâm Mẫu lập tức liền ngồi ở trên mặt đất. Tiểu khu người quen chạy nhanh giữ chặt nàng, tuy rằng mọi người đều không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên lớn như vậy nổ mạnh, Lâm Phụ phòng chừng là không hảo, Lâm Mẫu căn bản không dám đi phía trước cửa hàng xem. Nàng trong lòng sợ hãi a, hoang mang lo sợ dưới, này không phải chỉ có thể cùng Lâm Dữ gọi điện thoại sao? May mắn lần trước Lâm Dữ trở về thời điểm mặc kệ là thái độ vẫn là khí thế đều cường ngạnh rất nhiều, nếu là Lâm Dữ trước kia bộ dáng kia, Lâm Mẫu phỏng chừng còn không dám đánh cái này điện thoại. Mẹ, ân, người nói cái gì, bình tĩnh một chút, ta lập tức liền trở về. ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm Dũ từ trước đến nay là cái biểu tình rất ít người. Tiếp cái điện thoại liền sắc mặt đại biến không nói. Chỉ cần xem Lâm Dũ gửi điện trả lời lời nói người nọ nói. Khúc Tử Nhà cùng Chu Chu liền biết không hảo. Mắt thấy Lâm Dũ liền phải bay nhanh chạy đi rồi. Khúc Tử Nhạc chạy nhanh kêu trụ Lâm Dũ. Hiện tại nếu là về trước ra lấy thân phận chứng lại đi ngồi cao thiết còn không biết chờ cái gì. Thời điểm khúc, huống chi hiện tại thời gian đã khuya, tàu điện ngầm đều ngừng. Chỉ cần là từ nơi này đuổi tới ga tàu cao tốc đều phải một giờ tả hữu. Nói như vậy không bằng, ta lái xe mang người đi ga tàu cao tốc. Khúc Tử Nhạc nói cũng đi theo Lâm Dũ chạy lên. Chu Chu do dự một chút vẫn là đuổi kịp phía trước hai người. Khúc Tử Nhạc là có xe, chỉ là rất ít khai. Ngẫu nhiên tâm tình khó chịu thời điểm sẽ lái xe đi vùng ngoại thành giải sầu. Lâm Dũ nói ra chính mình ra địa chỉ sau. Khúc Tử Nhạc một bên chạy một bên mở ra di động bản đồ. Phát hiện trực tiếp lái xe đi Lâm Dũ ra muốn càng mau một chút. Hai mà có thẳng tới cao tốc. Còn tiết kiệm đi ga tàu cao tốc thời gian, đại buổi tối lại như vậy đột nhiên vé tàu cao tốc thật sự không hảo bán. Hiện tại tình huống khẩn cấp, Lâm Dũ không có chút nào do dự, chỉ là nói câu làm ơn ngươi, liền bắt đầu chuyên tâm lên đường. Tác giả có lời muốn nói, ta ngày mai khảo thí, ta cảm thấy muốn lạnh, nhưng là vẫn là muốn đi, thực phiền a a a a, muốn thét chói tai, hết chương.